Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184, nóng bỏng thông đạo. Kết giới ra, từng đạo quang mang lóe lên. Sau đó chính là có không ít cường giả trực tiếp tiến vào trong kết giới. Quả nhiên tiến vào, thật là phiền toái. Ha ha, tại đây cũng không tệ lắm. Cao phẩm linh bảo, công pháp, linh kỹ, ta đến. Ba người kia không biết đã chạy đi đâu. Lúc này, rất nhiều tiến vào, đều là cường giả. Đương nhiên, cũng có một chút thực lực không đủ. Bằng vào vận khí tốt, cũng là tiến vào. Mà Tô Đồng ba người, lúc này cũng là dựa theo trên bản đồ lộ tuyến, bay thẳng đến phủ thành chủ phương hướng thần tốc lao đi. Bên này, Tô Đồng khẽ quát một tiếng. Sau đó vài người chính là cùng nhau hướng phía bên trái mà đi. Quả nhiên là nơi này bản đồ. Lúc này Tô Đồng cũng là tin bản đồ này, đó là thuộc về nơi này bản đồ. Mà bọn hắn cũng là càng ngày càng tiếp cận phủ thành chủ kia chỗ ở địa phương. Tô Đồng, ta hiếu kỳ, trên bản đồ này điểm là cái gì? Nhan Linh lúc này cũng là phát hiện, tại màu đen kia trên bản đồ còn đánh dấu có một cái cứ điểm. Bất quá lại không phải là phủ thành chủ vị trí. Hẳn đúng là bảo tàng nơi ở mà đi. Ai biết được. Tô Đồng lúc này cũng là tùy ý nói. Cái điểm này chắc chắn sẽ không là vô duyên vô cớ, chính là ký hiệu ở trên bản đồ. Cho nên khẳng định cũng là có ý nghĩa đặc biệt gì. Chỉ là Tô Đồng hiện tại cũng không định trực tiếp đi tìm. Nếu là cần dùng bản đồ đến đánh dấu, vậy liền chứng minh đây cái địa phương người bình thường là không tìm được. Trừ phi là cùng Tô Đồng một dạng nắm giữ bản đồ. Bất quá loại này xác suất cũng sẽ không cao lắm. Vậy chúng ta chờ chút cũng đi xem một chút. Yên tâm, ta không muốn kia bảo tàng, ta chỉ là muốn xem. Nhan Linh lúc này cũng là hiếu kỳ được ngay. Bất quá lo lắng Tô Đồng cảm thấy nàng là muốn cướp đoạt bảo tàng, chính là giải thích một câu. Tô Đồng khẽ gật đầu. Hừm, đợi đi đến phủ thành chủ sau đó, chúng ta chính là đi xem một chút đi. Hảo a, Nhan Linh lúc này cũng là có một chút kích động. Không lâu lắm, ba người chính là đi thẳng tới phủ thành chủ. Quả nhiên là tại đây. Nhìn trước mắt đây to lớn kiến trúc, ba người cũng là có chút hiếu kỳ. Đây trong thành chủ phủ, đến tột cùng sẽ có nhiều thứ tốt tồn tại đâu. Đi thôi, phủ thành chủ này bây giờ còn chưa có người. Chúng ta chia nhau hành động, mặc kệ tìm ra cái gì, yêu thích liền thu. Tô Đồng lúc này cũng là đề nghị. Kỳ Vân Phong cùng Nhan Linh cũng là gật đầu một cái. Thừa dịp vẫn không có người tới đây, bọn hắn có thể mang tại đây thứ hữu dụng đều là trực tiếp mang đi. Bằng không, chờ người xuống quá nhiều, liền tính thực lực của bọn họ không kém, nhưng mà đối mặt nhiều cường giả như vậy, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể mang đi. Sau khi nói xong, ba người chính là hướng phía phương hướng bất đồng lao đi. Tô Đồng bay thẳng đến chính giữa phương hướng mà đi. Cũng không biết phủ thành chủ này bên trong sẽ có vật gì tốt. Thần cấp công pháp linh kỹ, vẫn là thiên phẩm linh bảo. Tô Đồng vừa đi, cũng là vừa suy nghĩ. Bất quá kỳ thực Tô Đồng trong lòng cũng là có chút hiểu. Những thứ này, rất lớn xác suất là sẽ không xuất hiện. Bởi vì đây chân hỏa không gian thoạt nhìn là nhân loại nhất hậu thắng bén. Như vậy vẫn lạc người ở chỗ này, coi như là có vật phẩm, chắc cũng là bị trực tiếp mang về, hoặc là bị những cường giả khác không khách khí lấy đi. Nơi này kiến trúc bảo tồn được tốt như vậy, cũng sẽ không lưu lại quá nhiều đồ tốt. Không ra Tô Đồng đoán, bởi vì cuối cùng là nhân loại giành được thắng lợi cuối cùng, cho nên đây lý căn vốn cũng không có lưu lại cái gì trước đồ vật. Coi như là những cái kia cấp thấp công pháp linh kỹ, hoặc là cấp thấp linh bảo, đều là không có để lại. Quả nhiên là không có gì cả nha. Cẩn thận tại đây mặt tìm rất lâu, đều là không có tìm được vật gì tốt. Cái này khiến Tô Đồng là có một chút buồn bực. Ân, thầm nói. Ngay tại lúc này, Tô Đồng thấy được một nơi thầm nói. Do dự một chút sau đó, vẫn là đi thẳng vào. Sở dĩ nói là thầm nghĩ, cũng là bởi vì đây địa phương là tại bên trong vách tường. Nhưng mà cũng không phải Tô Đồng tìm được, mà là thấy, bởi vì đây thầm nghĩ, là mở ra, vách tường này dùng đá, tựa hồ có hơi kỳ quái nha. Tô Đồng sờ một hồi thầm nói bên trong vách tường, chính là phát hiện, đây trong vách tường, tản ra một cổ nóng bỏng. Đây là phủ thành chủ nó hắn địa phương không có, cũng không biết trong này, sẽ có nhiều tồn tại. Tô Đồng có chút hiếu kỳ bay thẳng đến phía dưới đi tới. Càng là đi xuống, càng là cảm giác đến nóng. Cuối cùng Tô Đồng không thể không cần hỏa thuộc tính linh lực. Đem chung quanh đây hơi nóng cho cô lập ra rồi. Cũng không biết xây dựng loại này nóng bỏng thông đạo, có ích lợi gì. Càng là đi tới bên trong, Tô Đồng liền càng là cảm giác đến không bình thường. Ân, đó là cái gì? Vừa lúc đó, Tô Đồng nhìn thấy, tại thấp nhất, có một vệt màu trắng cái bóng. Cẩn thận kiểm tra một hồi, Tô Đồng chính là không có nhìn ra đó là dạng gì tồn tại. Lại là kết giới. Lúc này, Tô Đồng lại là nhìn thấy, tại đây mặt, dĩ nhiên là nắm giữ một nơi kết giới. Do dự một chút, Tô Đồng trực tiếp dùng lệnh bài kia, một đạo lam ánh sáng màu đỏ, trực tiếp đem hắn bao phủ vào. Thử xem, sau đó Tô Đồng trực tiếp đưa tay, hướng phía kết giới kia sờ tới. Chính là lần này, Tô Đồng cũng không có thuận lợi trực tiếp bước vào kia trong kết giới. Ngược lại là bởi vì tay va chạm vào kết giới kia. Nhất thời bùng nổ ra một tiếng vang ầm ầm. Kháo, Tô Đồng thật không ngờ. Đây bất quá là lấy tay tiếp xúc đụng một cái. Chính là có thể phát ra lớn như vậy tiếng vang đến. Mà lúc này, không chỉ là Tô Đồng, toàn bộ phủ thành chủ, thậm chí chọn trong đó thành thị, cũng là phát sinh một ít biến hóa. Chỉ thấy chung quanh, một phiến đất rung núi chuyển. Xảy ra chuyện gì? Kỳ Vân Phong lúc này, cũng là cảm giác đến xung quanh đất rung núi chuyển. Chính là trực tiếp nhanh chóng hướng phía phủ thành chủ lối vào mà đi. Ở cửa vị trí, vừa vặn gặp phải một dạng gấp Nhan Linh. Vừa mới chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy Nhan Linh thời điểm, Kỳ Vân Phong cũng là hỏi thăm một câu. Không biết nha, Nhan Linh cũng là lắc lắc đầu. Sau đó hai người cũng đều là phản ứng lại. Chăm miệng một lời, Tô Đồng, nguy rồi, Tô Đồng còn ở bên trong. Vừa mới tiếng vang lớn, khẳng định cùng hắn có quan hệ. Nhan Linh vừa nói, chính là bay thẳng đến phủ thành chủ đích chính giữa chạy đi. Kỳ Vân Phong do dự một chút, cũng là đi theo. Mà tại chọn trong đó thành thị, vừa mới chuyện gì xảy ra? Không biết nha, xảy ra chuyện gì? Không phải là có yêu thú đi. Vạn nhất là những tên kia còn sống. Chấm ngoặc kép, người chớ nói bậy bạ. Những tên kia đều bị Vấn Thiên Đại Lục cường giả đánh chết. Rất nhiều người đều là đang nghị luận vừa mới tiếng vang lớn. Chính là có bộ phận cường giả. Chính là cảm thấy tiếng vang lớn khởi nguồn. Do dự một chút sau đó, chính là hướng phía vừa mới phát ra tiếng vang lớn địa phương lao đi rồi. Bọn hắn rất là tò mò, vừa mới phát ra tiếng vang lớn địa phương, rốt cuộc có gì đồ vật tồn tại. Trong lối đi, bị đẩy lui rất nhiều Tô Đồng. Lúc này cũng là có chút kinh ngạc nhìn trước mắt. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.